Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 122, họp lớp. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, tham gia họp lớp, ký chủ hội thu hoạch được một phần thần bí khen thưởng. Thần bí khen thưởng, phía trên không ngừng phát triển, nhưng là phải căn cứ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ cho điểm. Đến tiến hành khen thưởng phân phối. Đồng thời, ký chủ nhiệm vụ thất bại, ký chủ hai hạng kỹ năng về không. Bởi vì này hạng nhiệm vụ chính là không thể từ bỏ nhiệm vụ. Vì vậy, hệ thống đã cưỡng chế tính ký chủ nhận lấy. Ngoặc kép, ký chủ nhận lấy nhiệm vụ thành công, tham gia họp lớp, mong rằng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Ông, một hệ liệt thanh âm khiến Hạ Minh đầu đều lớn hơn. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nghe hệ thống cái này có chút máy móc kiểu thanh âm. Có chút chấn động, thứ đồ gì, cưỡng chế tính tiếp nhận nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ thất bại, còn muốn thanh trừ hai hạng kỹ năng, có lầm hay không? Hạ Minh trợn to tròng mắt tử, nhịn không được hỏi, bản hệ thống theo sẽ không theo ký chủ mở loại này nhàm chán trò đùa. Hiện tại ký chủ nhiệm vụ đã xác nhận, mong rằng ký chủ có thể không ngừng cố gắng. Hạ Minh bất đắc dĩ thán một tiếng. Hắn cảm giác, cái hệ thống này còn thật mẹ hắn hố cha. Rất là kỳ lạ tiến thân thể của mình. Chính mình lại rất là kỳ lạ ăn một điểm cường hóa thân thể dịch. Sau đó ủng hộ một đêm. Đêm hôm đó thế nhưng là để hắn một đêm chưa ngủ. Bây giờ lại làm như thế vừa đến. Khiến Hạ Minh đều là cảm thấy có chút phiền muộn. Có điều Hạ Minh lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tựa hồ, hệ thống này nói là một phần thần bí khen thưởng. Chẳng lẽ còn có cái gì trao giải hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh là càng ngày càng hưng phấn. Hạ Minh cao hứng hỏi. Hệ thống, cái này thần bí khen thưởng đến tột cùng là cái gì a? Có thể hay không nói cho ta biết? Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ chưa hoàn thành, tạm thời không quyền biết chân thực khen thưởng là cái gì. Hệ thống cái này thanh âm lạnh như băng, trực tiếp đem Hạ Minh đánh bại. Hạ Minh có chút không cam tâm hỏi, vậy có thể hay không hơi tiết lộ một chút? Hệ thống tựa hồ do dự một chút, cũng không có làm lúc liền trả lời Hạ Minh lời nói. Chờ một lát về sau. Hệ thống rồi mới lên tiếng, lần này thần bí khen thưởng có rất nhiều, ký chủ có khả năng thu hoạch được tiên đan, phi thăng thành tiên, có khả năng thu hoạch được công nghệ cao, chế tạo khoa học kỹ thuật vương quốc, ký chủ còn có thể thu hoạch được trường sinh bất lão đan. Từ đó trường sinh bất lão, hệ thống chỉnh một chút nói một nhóm lớn, cái này nói Hạ Minh là một trận trợn mắt hốc mồm. Thứ đồ gì, khoa học kỹ thuật vương quốc, thậm chí ngay cả khoa học kỹ thuật đều làm ra đến. Bất quá cái này tiên đan lại là cái gì quỷ, lại còn có thể phi thăng thành tiên, chẳng lẽ chính là ngày đó phía trên cái gọi là thần tiên. Cái cuối cùng, trường sinh bất lão đan, đồ chơi kia là đường tăng thịt sao, lại còn có thể trường sinh bất lão. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật tồn tại trường sinh bất lão sao? Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng, khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Cái này phúc lợi, quả thực cũng là tuyệt. Cái này chỗ nào bên trong là phúc lợi a? Đây quả thực là mẹ hắn đưa tạo hóa a. Chính mình nếu là có thể người đoạt giải bên trong một cái. Vậy đơn giản cũng là nghịch thiên a. Hệ thống, cái gì cũng không nói, nhiệm vụ này cũng là ngươi không cho ta xác nhận, ta cũng sẽ xác nhận. Hạ Minh lúc này hào khí nói ra, Hạ Minh có chút lười biếng, vốn là hắn là không muốn đi tham gia lần này họp lớp. Bởi vì ở trong đó, cùng hắn không tệ người cũng không có bao nhiêu, tại khi còn đi học, hắn cũng coi là một cái tiểu danh nhân, nhưng là cùng hắn quan hệ tốt nhất. Cũng chỉ có một Cao Thành. Tại đại học, Cao Thành đã giúp hắn không ít. Hạ Minh tâm lý vô cùng cảm kích. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh nhìn đến Cao Thành bị khi phụ về sau. Hạ Minh xuất thủ giáo huấn Vương Kiến Tân nguyên nhân. Cũng là bởi vì Cao Thành là hắn hảo huynh đệ. Anh em tốt. Về phần người khác, Hạ Minh tâm lý không muốn nhìn thấy. Bởi vì Hạ Minh đối với những người này căn bản không có một chút xíu hào cảm. Mà lại, những người này tất cả đều là một chút cỏ đầu tường. Tất cả mọi người ưa thích cùng những người có tiền kia có thế người bấu víu quan hệ. Mà hắn Hạ Minh, bất quá chỉ là một cái công ty tiểu nhân viên. Hơn nữa còn là cho lão bà của mình làm thuê loại kia. Cho nên Hạ Minh hoàn toàn không phù hợp bọn họ leo lên điều kiện. Bên trong còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái kia chính là Hạ Minh lười đi, nhưng là Hạ Minh nghe được hệ thống nhiệm vụ về sau. Khiến Hạ Minh không khỏi nhớ tới lúc đó Cao Thành nói chuyện. Lúc đó Cao Thành nói gần đây sẽ có một cái họp lớp. Xem ra lần này họp lớp chính mình là bay đi không thể a. Lúc này Hạ Minh suy nghĩ không khỏi nghĩ đến nữ nhân kia trên thân. Mỗi khi nhớ tới nữ nhân kia thời điểm, Hạ Minh cũng là một trận chốc lát thất thần. Chính mình đời thứ nhất bạn gái, mà lại tốt đã nhiều năm bạn gái, nguyên lai vẫn luôn theo người ta, mà lại còn cùng người ta một mực bảo trì loại quan hệ đó. Loại quan hệ này chỉnh một chút giấu giếm chính mình một năm. Mỗi khi Hạ Minh nghĩ tới đây thời điểm, Hạ Minh thì vô cùng phẫn nộ. Hắn biết, đây hết thảy nói trắng ra còn là mình không có cái gì thực lực. Chính mình là một cái dân quê. Chính mình cha mẹ cũng là một cái trồng trọt. Nhưng là vậy thì thế nào? Hạ Minh còn chưa từng có trách cứ qua chính mình cha mẹ. Mà lại hắn chả rất may mắn sinh tại dạng này một gia đình. Chí ít dạng này gia đình để hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn ưa thích cái gia đình này. Cho nên, Hạ Minh cũng vô cùng tôn kính chính mình cha mẹ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hơi hơi lắc đầu. Đều đã rời đi đại học hơn mấy tháng. Cũng là thời điểm nên làm đoạn. Hạ Minh đem trong lòng hậm hực quét sạch sành xanh. Sau đó nhìn xem cái kia lái xe Lâm Vãn Tình. Khiến Hạ Minh mỉm cười. Có như thế một vị lão bà xinh đẹp. Hạ Minh tâm lý cao hứng phi thường. Chính mình trước mắt vị lão bà này. So cái kia nàng thế nhưng là tốt nhiều. Tuy nhiên có lúc bá đạo một điểm. Nhưng là Hạ Minh biết. Lâm Vãn Tình tâm nhãn không xấu. Ngược lại. Hạ Minh còn thật thích loại này bá đạo tổng giám đốc cảm giác. Khiến hắn có một loại nhà cảm giác. Riêng là cùng Lâm Vãn Tình cãi nhau thời điểm. Hạ Minh, ngay tại Hạ Minh thất thần thời điểm, Lâm Vãn Tình đã dừng xe tử. Vươn ngọc thủ, tại Hạ Minh trước mắt lắc lư một chút, nhìn đến Hạ Minh vậy mà không có phản ứng. Lâm Vãn Tình vội vàng kêu lên. A, lão bà a, có chuyện gì sao? Nghe được Lâm Vãn Tình triệu hoán. Hạ Minh tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, đều đã đến nhà a, ngươi cái này là làm sao? Làm sao hồn không tuân thủ phách? Lâm Vãn Tình có chút kỳ quái nhìn về phía Hạ Minh, khiến Lâm Vãn Tình cảm thấy có chút kỳ quái. Không có chuyện, thì là đang nghĩ một số chuyện. Hạ Minh vội vàng giải thích nói, thật sao? Lúc này Lâm Vãn Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này Lâm Vãn Tình khuôn mặt biến đổi. Có chút lạnh lùng nói ra. Nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ giang lai? Ta đã nói rồi, vì cái gì một đêm này ngươi hồn không tuân thủ phách? Cảm tình ngươi là đang nghĩ cái kia cô gái nhỏ a. Tốt ngươi cái Hạ Minh. Ngươi đây là điển hình ăn trong chén. Nhìn lấy trong nồi. Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Lâm Vãn Tình khí muốn chết. Chẳng lẽ mình không xinh đẹp không? Chẳng lẽ mình cứ như vậy so ra kém Giang Lai sao? Cái này đầu gỗ. Vậy mà tại chính mình như thế một đại mỹ nữ trước mặt còn thất thần. Thật sự là tức chết người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.